mở mắt thấy thần tài. Chương 895, khỉ đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch chem, edit Hải Yến. Sau đó, 5 người Trần Hạo lại trở về. Bùm bùm bùm bùm, đúng lúc này, có tiếng động từ trong nhà, như thể ai đó lại gõ vào cái gì đó. Trần Huynh, anh có nghe thấy gì không? Có tiếng gõ cửa. Lôi Liệt lập tức nhìn về phía Trần Hạo, trở nên cảnh giác nghi ngờ hỏi. Trần Hạo đối với Lôi Liệt gật đầu đáp, ừ ta nghe được. Nói xong 5 người Trần Hạo liền bắt đầu nhìn quanh, chẳng mấy chốc Trần Hạo đã tìm được vị trí phát ra âm thanh. Âm thanh phát ra từ cái đĩa, nó ở đây, Trần Hạo chỉ vào cái đĩa để nhắc nhở. 5 người ngay lập tức vây quanh chiếc đĩa và bắt đầu lắng nghe nó. Bùm, bùm, bùm, đến gần đĩa âm thanh gõ bên trong rõ ràng hơn, và âm thanh vẫn có trật tự. Trần Hạo, ngươi nghĩ sẽ có ai ở dưới này? Lôi Liệt đột nhiên có ý tưởng, hỏi Trần Hạo, nghe có khả năng này. Trần Hạo cũng đồng ý với lời của Lôi Liệt và nghĩ rất có thể chỉ có người bình thường mới có thể tạo ra âm thanh như vậy. Lôi Liệt xem xung quanh có gì kỳ quái không, có thể mở đĩa này ra không? Ngừng một chút, Trần Hạo lập tức nói với Lôi Liệt. Lôi Liệt làm theo hướng dẫn của Trần Hạo, nhanh chóng tìm kiếm xung quanh đĩa. Sau khi tìm kiếm một hồi, Lôi Liệt thực sự tìm thấy một nơi kỳ lạ. Trần Hạo, đến xem. Lôi Liệt hét lên nhắc nhở Trần Hạo. Trần Hạo bước nhanh đến bên cạnh Lôi Liệt, nhìn một vòng kéo trên đĩa trước mặt. Phải có sợi xích này trong vòng kéo và có vẻ như nó có thể được kéo ra. Các ngươi lui ra phía sau một chút, ta sẽ kéo, nếu có chuyện gì ta lập tức rút ra. Trần Hạo nhìn Lôi Liệt nói chuyện với 4 người, sau đó ý bảo bọn họ lui ra xa vài thước một bên. Sau đó, Trần Hạo đưa tay nắm lấy. Lúc này, Lôi Liệt và 4 người bọn họ đều đang nín thở, nhìn chằm chằm cái đĩa trước mặt, sẵn sàng tẩu thoát bất cứ lúc nào. Trần Hạo nhắm chặt mắt, sau đó kéo mạnh, leng keng, chỉ nghe tiếng xiềng xích cọ sát rất rõ ràng, vang vọng cả căn nhà. Trần Hạo không quan tâm đến điều đó, nên hắn rút hết sợi xích dài mấy mét ra. Leng keng, khi sợi xích được kéo ra, chiếc đĩa tách thành hai nửa, mở ra một khe hở lớn. Sau khi đĩa được mở ra, 4 người bọn họ không dám bước tới, đứng sang một bên nhìn chằm chằm vào đĩa. Trần Hạo rất can đảm, vừa ném dây xích xuống đất, vừa đi vừa nhìn xuống đáy đĩa. Sau khi xem qua, Trần Hạo đột nhiên nhíu mày, chỉ thấy có một con quái vật phủ đầy lông, giống như một con vượn lớn. Trần Huynh, bên dưới có gì? Lôi Liệt thận trọng nhẹ giọng hỏi Trần Hạo. Trần Hạo vẫy tay với 4 người, nhưng không trả lời, muốn họ tự mình tới xem. Khi 4 người nhìn thấy điều này, họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiến lại và nhìn vào mép đĩa. Người bí ẩn, theo hiểu biết của ngươi, ngươi biết đây là cái gì? Trần Hạo nhìn người bí ẩn, nghi ngờ hỏi. Người bí ẩn trầm ngâm một lát, sau một hồi suy nghĩ, người bí ẩn chậm rãi trả lời. Đây chắc là một con khỉ đen, tôi nhớ một câu chuyện. Một lần, bộ tộc ma nuôi một con khỉ đen và dùng con khỉ đen này để giúp họ bắt một số người. Có lẽ đây là con khỉ đen, nếu nói về tuổi thọ của nó thì cũng phải tồn tại vài nghìn năm rồi. Khi nghe người bí ẩn nói, Lôi Liệt trợn tròn mắt. Vậy thì con khỉ đen là một con thú dữ, vậy thì chúng ta hãy nhốt nó lại. Lôi Liệt nhanh chóng nói với Trần Hạo và người bí ẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một con khỉ đen hung ác như vậy đương nhiên không thể thả ra được, nếu không nhất định sẽ gây hại vô tận. Thật tiếc là Lôi Liệt nói đã quá muộn, con khỉ đen đã ra khỏi xích sắt từ lâu nhưng bị mắc kẹt dưới đĩa. Bây giờ mở đĩa ra, con khỉ đen đương nhiên muốn trốn đi. Một giây tiếp theo, một tiếng gầm vang lên, con khỉ đen đột nhiên từ dưới đĩa nhảy lên, từ dưới đáy đĩa nhảy ra ngoài vài mét, điều này đã cho thấy khả năng nhảy của nó. 5 người Trần Hạo nhanh chóng lui về một bên, đối diện với con khỉ đen. Con khỉ đen nhìn kỹ 5 người Trần Hạo, hai tay đập liên hồi vào ngực. Nhưng ngay sau đó, con khỉ đen lao ra khỏi nhà, rồi biến mất ở trong hầm mộ, nó không tấn công 5 người Trần Hạo. Điều này khiến cho 5 người Trần Hạo sinh ra nghi ngờ, cho rằng con khỉ đen không có uy hiếp gì với bọn họ, điều này thật khiến bọn họ kinh ngạc. Nhưng đây cũng là điều tốt cho bọn họ, bớt một rắc rối còn hơn lại thêm một rắc rối, nếu không thì 5 người bọn họ thật không biết phải đối phó với con khỉ đen này như thế nào. Thôi, chúng ta tìm lối ra rồi rời đi, không thích hợp ở đây lâu. Một lúc sau, Trần Hạo đề nghị, không ai biết loại nguy hiểm nào sẽ xuất hiện tiếp theo. Tuy rằng con khỉ đen không tấn công 5 người Trần Hạo nhưng không có nghĩa là mọi người sẽ an toàn. Nếu họ tiếp tục ở lại đây, e rằng mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy nữa. Nghe Trần Hạo đề nghị, ba anh em họ Trần cũng đồng ý, bọn họ đều muốn rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Nhưng mà người bí ẩn vẻ mặt bình tĩnh, những tình huống này đối với hắn cũng không là gì. Một lúc sau, Trần Hạo và Lôi Liệt đang tìm lối ra. nhưng ngay sau đó, họ không tìm thấy lối ra, mà đã tìm thấy một lối vào mới. Sau khi bước vào lối vào mới này, nó là một cung điện mới. Trong hầm mộ mới có một quan tài bằng gỗ đàn hương bằng lụa vàng rất lớn, bốn góc của quan tài được treo bằng dây xích, toàn bộ quan tài được treo lơ lửng giữa không trung, cách mặt đất vài mét. Ta đã đi, không nghĩ tới bên trong lại có một chỗ lớn như vậy, trong núi này có quá nhiều chỗ trống. Lôi Liệt lại không khỏi thở dài một hơi, trợn to hai mắt. Lần thám hiểm này thực sự khó tin đối với anh, và nó thực sự khiến anh mở rộng tầm mắt. Cách chương.